Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 604, chương 604, phía chính phủ ban thưởng. Lại nói Thiệu Dương đợt tu luyện này, không chỉ là tự thân nội pháp tướng tiến một bước vững chắc, càng dần dần nắm được Tiềm Long kiếm pháp chân chính thần hồn, mà lại đem Tiềm Long kiếm pháp dung nhập vào tự thân nội pháp tướng bên trong. Thiệu Dương tu luyện đã dần dần đạt đến tại viên mãn, thu hoạch cực lớn, lại đằng sau chính là kiên trì bền bỉ tích lũy, cùng chờ đợi đột phá cơ duyên. Mà bất kể nói thế nào, Thiệu Dương bây giờ đã là so trước đó Thanh Long tiền bối, Tang lão bọn hắn đều càng thêm tiếp cận pháp tướng cảnh. Dù sao, hắn vậy so ngay lúc đó Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn đều muốn nắm giữ càng nhiều tri thức, đem tu vi vững chắc. Thiệu Dương mới tiếp tục đi xem cái này một thế giới bên trong thu hoạch. Đầu tiên, tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 2 về sau, còn lại tới kịp nhận lấy ban thưởng kiếm tiên truyền thừa. Thiệu Dương vậy rất là mừng rỡ. Quảng Thành Tử là Trung Quốc thời cổ vị thứ nhất kiếm tiên, tu vi thâm hậu. Lần này Thiệu Dương tại cái kia hình chiếu ở trong thiên đình nhìn thấy Quảng Thành Tử, dù chưa giao thủ, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái sâu xa tu vi kiếm pháp của hắn truyền thừa. Đối với Thiệu Dương tới nói tự nhiên vậy rất có giá trị. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, nhưng cảm giác truyền thừa này bên trong đủ loại kiếm pháp, thần hồn đã liên tục không ngừng rót vào trong thức hải của chính mình. Nhắc tới một kiếm pháp nội dung, tự nhiên ý cảnh 10 phần phong phú, bao hàm cực lớn, rất là thâm thúy. Nếu là người bình thường ở chỗ này, bỗng dưng tiếp thu được như vậy mênh mông tin tức, chỉ sợ cũng có thể thức hải không chịu nổi, trực tiếp bị trùng kích đến thức hải chấn động, thần hồn suy yếu. Nhưng Thiệu Dương hiện tại cũng không phải tên ngố, bất luận ánh mắt kiến thức vẫn là tu vi tạo nghệ đều đã xa không phải năm đó có khả năng so sánh. Tiếp thu những tin tức này tự nhiên không đáng kể, hắn cơ hồ chỉ là linh giác nhất chuyển, đã đem những tin tức này hoàn toàn tiếp thu xuống. Thiệu Dương tại trong thức hải nhanh chóng cân nhắc, đã có bước đầu hiểu rõ, quả nhiên là rất thượng thừa kiếm pháp truyền thừa. Thiệu Dương tán thưởng, Quảng Thành Tử có thể có hậu thế địa vị, quả nhiên không giống hạng người phàm tục. Đương nhiên, Thiệu Dương dưới mắt cũng chỉ là sơ bộ xem một phen, thể ngộ một chút cái này một kiếm pháp tinh túy, nhưng nghĩ chân chính nắm giữ, có thể tự nhiên vận dụng, tận đến cái này một kiếm pháp thần hồn, không thiếu được còn muốn kiên trì bền bỉ tu luyện cùng thể ngộ. Đây cũng không phải là nhất thời chi công, cái khác tự nhiên còn có đủ loại thu hoạch. Thiệu Dương không thiếu được đều muốn một lần nữa quay đầu, cẩn thận phân tích, đánh giá một phen. Hắn có hệ thống chiếu lại công năng, có thể rất nhẹ nhàng thực hiện, tự nhiên lại so người bên ngoài càng nhiều mấy phần tiện lợi. Phân tích trước đó thiếu thốn, ưu điểm, tự nhiên liền có thể đối với đằng sau có càng nhiều chỉ đạo. Chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư, những thứ này nhỏ vụ đồ vật cũng không cần lắm lời. Rất nhanh, Thiệu Dương ở chỗ này đã bế quan 3 ngày. Hắn đem tu vi triệt để củng cố, lúc này mới dừng lại, tính toán thời gian một chút. Phía chính phủ cũng đã cầm chính mình nên được ban thưởng tính toán tốt đi. Còn có, an bài tiến vào chuyên húc đế một đời kia giới sự tình, lấy phía chính phủ tài nguyên cùng hiệu suất, cũng đã có một ít mặt mày. Vừa vặn đi bái phỏng Tang lão, Trương Mão cục trưởng bọn hắn một phen, hỏi thăm rõ ràng, thương nghị đã định, Thiệu Dương trực tiếp thẳng xuất quan. Thân hình thoát một cái, đã lặng yên xuyên qua đô thị từng tòa sắt thép kiến trúc. Trong nháy mắt xuất hiện ở đế đô thứ 7 cục, ta tới gặp Trương Mão cục trưởng. Thiệu Dương hướng mấy cái thứ 7 cục trước trông coi nói. Thiệu Dương thủ trưởng, mấy cái trông coi đương nhiên lập tức liền nhận ra thân phận của Thiệu Dương. Vội vàng đều là thần sắc nghiêm lại, cung kính kêu một tiếng, ta mang ngài tiến vào trong. Trong đó một cái trông coi vội vàng nói, Tang lão không có ở nơi này. Trương Mão cục trưởng tại, Thiệu Dương cười khoát khoát tay, không cần, ta biết Trương Mão cục trưởng văn phòng, ta tự mình đi tìm hắn chính là, các ngươi bận bịu các ngươi đi. Vâng, Thiệu Dương mới từ trong bọn hắn xuyên qua, tiến vào đế đô thứ bảy trong cục. Thiệu Dương làm hai cái kim chất huy hiệu người đoạt giải. Cả nước hết thảy mới có mấy vị, cho nên tiến vào đế đô thứ bảy cục tự nhiên không có một chút chướng ngại. Hắn rất nhanh liền đã tìm được Trương Mão cục trưởng nơi đó. Trương Mão cục trưởng hiển nhiên đã được tin tức, đã sớm đứng chờ ở cửa, gặp Thiệu Dương tới, lúc này cười nói, tiểu tử ngươi ngược lại là cái mũi linh, ta cái này vốn mới chuẩn bị cho ngươi tốt ban thưởng. Ngươi liền tự mình tìm kiếm lấy đến đây. Trương Mão trêu ghẹo, Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, liền vội vàng đem hắn đã sớm chuẩn bị xong lễ vật từ cái kia một man hoang thế giới bên trong đạt được băng viêm lá cây, phân ra 5-6 lượng dáng vẻ, tặng cho Trương Mão cục trưởng. Trương lão, đây là ta tại mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được một ít linh trà, ngài không có chuyện vậy nếm thử. Tiểu tử ngươi, Trương Mão không khỏi hai mắt sáng lên, nếu là Thiệu Dương cầm cái khác lễ vật tới, hắn cũng không dám thu. Nhưng cái này băng viêm lá cây, linh trà, lại không cái gì, vậy chính ném đến hắn nhất trong tâm khảm. Cho nên, Trương Mão đem cái này băng viêm lá cây tay áo lên. Ngược lại là ta dính hào quang của ngươi. Thiệu Dương cười một tiếng, đâu có, liền một chút linh trà mà thôi. Thoảng qua hàn huyên vài câu, Trương Mão cục trưởng mới lấy ra lần này cho Thiệu Dương ban thưởng. Thiệu Dương, lần này ngươi lập hạ công lao rất lớn. Tang lão, ta đều rất đau đầu, đối với ngươi, thật sự là thưởng không thể thưởng a. Thiệu Dương im lặng, lão nhân gia ngài nói lời nói này, làm sao nghe được liền cùng thời cổ cái kia thường không thể thưởng, chỉ có mất đầu ý tứ tựa như, chính mình cái này, công cao đáp chủ, rồi. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng biết Trương Mão cục trưởng không phải ý tứ này. Hắn cũng chính là từ đáy lòng cảm khái một câu, Trương Mão cục trưởng vẫn là lấy ra chuẩn bị xong cho Thiệu Dương ban thưởng. Thứ nhất, tự nhiên là kim chất huy hiệu. Mặc dù Thiệu Dương xem ra cũng không thiếu cái này, bất quá cái này dù sao cũng là đối với Thiệu Dương một loại vinh dự khẳng định. Thứ 9 miếng, thứ 2, cũng là Trương Mão đại biểu quân đội, trao tặng Thiệu Dương thiếu tướng quân hàm. Lấy Thiệu Dương thực lực hôm nay, cùng làm ra cống hiến, nói thực ra, lại ban thưởng tích phân chỉ sợ cũng không nhiều lắm ý tứ. Lần trước lúc, kỳ thật phía chính phủ liền đã không còn ban thưởng tích phân, mà là đồng ý, chỉ cần không quá mức phận, Thiệu Dương có thể tự do hối đoái đủ loại đạo cụ. Cho nên, lần này phía chính phủ cũng liền không có nhắc lại tích phân sự tình, mà là trao tặng quân đội huân chương. Đối với Thiệu Dương địa vị tán thành, kỳ thật đây cũng là đặc cách. Về phần thứ ba nha, mới là thực tế một ít. Chỉ thấy Trương Mão cục trưởng lấy ra một viên ốc biển. Ốc biển, nhưng gặp cái này miếng ốc biển chỉ có khoảng 9 cm. Chỉnh thể hơi hiện lên hình bầu dục, xem ra liền như là trên diện rộng uốn lượn kèn lệnh một nửa. Sắc ngoài lộ ra một loại như là nước biển một nửa trong suốt màu xanh lam. Bất quá vỏ cứng miệng lại hơi thấu mấy phần hồng nhuận. Phân tổng cộng có 9 tầng. Mỗi một tầng đô thiên nhưng vốn liền đủ loại phù văn, lộ ra thần dị phi thường. Thiệu Dương chỉ là cầm trong tay, đã phảng phất nghe được từ cái này ốc biển trong miệng truyền ra biển gầm tầng tầng âm thanh. Một cỗ lực lượng lặng yên chất chứa tại cái này ốc biển bên trong. Thiệu Dương trong lòng không khỏi khẽ động, biết cái này ốc biển chỉ sợ cũng là phẩm giai 10 phần không tầm thường, một kiện thượng thừa pháp bảo. Thiệu Dương ngẩng đầu nhìn về phía Trương Mão cục trưởng, liền nghe Trương Mão cục trưởng chậm rãi mở miệng giới thiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.